Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Mạch Tiểu Miên im lặng, biết cô đau lòng. Lâm Huyền Tử không tiếp tục nói chuyện này mà quay sang hỏi mẹ Mạch. Dì đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Ồ, tôi chưa tới đây lần nào cả. Mẹ Mạch nở nụ cười và xấu hổ nói. Sau khi sinh Tiểu Miên, tôi rất bận. Tôi còn phải làm nội trợ nữa, cho nên cũng không có thời gian đi đâu chơi. Đó là lý do tại sao Tiểu Miên muốn đưa dì đi chơi đấy, Lâm Huyền Tử cười. Nếu có thời gian, cháu cũng sẽ đưa dì đi chơi khắp nơi. Được, cảm ơn cậu, cậu Lâm. Chúng tôi làm phiền cậu rồi. Mẹ Mạch cười. Không phiền toái gì cả, chỉ cần mọi người thích là được. Lâm Huyền Tử cười nhẹ, nhẫn lại giữa hai hàng lông mày làm cho đầu óc của Mạch Tiểu Miên có chút choáng váng. Khi xe trở lại cửa của triển ra, Lâm Huyền Tử không cùng đi vào mà nói có việc bận liền lái xe rời đi. Triển Lương đích thân dẫn người ra gặp bố mẹ Mạch Gia. Khi ba mẹ Mạch Gia nhìn thấy người của Triển Gia, họ không hề kiêu ngạo hay lạnh lùng giống như trong tưởng tượng. Trên thực tế, lịch sự chính là kỹ năng cơ bản nhất của người lớn lên. Trong sự giáo dục từ nhỏ, bọn họ luôn có nụ cười trên môi. Khi nói việc đối xử với mọi người thì rất tốt. Sau khi ăn cơm ở Triển Gia và ở lại thêm một lúc, Mạch Tiểu Miên đưa ba mẹ của mình đến biệt thự, nơi trước đây Diệp Mai đã từng ở. Chỗ này là biệt thự ven sông, phong cảnh rất tuyệt, mẹ Mạch rất thích, vui vẻ nói với Mạch Tiểu Miên. Sống ở đây đúng thật là hạnh phúc, Tiểu Miên, mẹ đúng là được hưởng phúc của con rồi. Mẹ, nếu mẹ thích thì cứ ở lại, đáng tiếc con không thể sống chung với ba mẹ. Mạch Tiểu Miên nói với vẻ áy náy. Không sao cả, chúng ta đã cùng với con sống 20 năm rồi, cũng đã đến lúc giao con lại cho mẹ ruột của con. Mẹ và ba con có thể chăm sóc lẫn nhau, con cứ yên tâm chăm sóc cho mẹ con là được. Mà đã gần đến bữa tối rồi, tinh thần của mẹ con không được ổn lắm, con nên quan tâm tới bà ấy nhiều hơn, đừng để bà ấy gặp rắc rối. Mẹ Mạch nhìn cô rồi nói. Vâng, cảm ơn mẹ. Hai người nghỉ ngơi thật tốt một vài ngày rồi con sẽ đưa hai người đi ăn uống vui chơi, Mạch Tiểu Miên nói. Được, nếu con có thể làm như vậy mẹ rất vui lòng. Được ba mẹ, con đi đây. Mạch Tiểu Miên nhìn sang ba Mạch ở bên cạnh. Từ lúc xuống máy bay, ông không nói nhiều, cứ như còn đang suy nghĩ việc gì. Mạch Tiểu Miên còn tưởng ông đang suy nghĩ tới việc ông đã lén Hoàng Uyển Dung bế mình đi ngày đó. Tiểu Miên, con đi ra ngoài cửa, ba có chuyện muốn nói với con. Ba Mạch liền đứng lên. Lão Mạch, thật sự có chuyện gì mà không thể nói trước mặt của tôi? Hai ba con ông làm cái gì mà cứ thần thần bí bí? Mẹ Mạch bất mãn lẩm bẩm. Mẹ, người ta đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba. Chuyện giữa con và người tình kiếp trước của mình, người thứ ba như mẹ không nên nghe đâu. Mạch Tiểu Miên cười. Cút đi, ta mới là vợ của ông ấy. Mạch Tiểu Miên trợn mắt, sau đó vội xua tay. Được, được, được. Cô liền vươn tay cầm lấy cánh tay của ba mình và bước đi ra bên ngoài. Ba, bây giờ không có mẹ ở đây, ba muốn nói chuyện gì với con thì cứ nói đi. Mạch Tiểu Miên chớp đôi mắt vô tội nhìn ba của mình và hỏi. Tiểu Miên, con cũng đừng trách ba nói nhiều. Ba hy vọng con có thể tránh xa cậu Lâm gì đó, đừng để ảnh hưởng đến quan hệ giữa con và con rể Kiều. Ba Mạch nhìn cô rồi nói, mối quan hệ của hai người rốt cuộc đi đến được ngày hôm nay, con phải trân trọng nó. Ba, con hiểu mà. Mạch Tiểu Miên không nghĩ rằng ba mình lại có thể nhìn ra được tình cảm đặc biệt của Lâm Huyền Tử dành cho mình. Con hiểu được thì tốt, ba cũng biết con là một đứa trẻ lý trí, nhưng cũng là một đứa trẻ rất tình cảm. Người ta đối xử tốt với con như vậy, con sẽ cảm động. Cậu Lâm gì đó cũng là một người tốt, ba có thể nhìn ra tình cảm của cậu ta đối với con rất đặc biệt. Nhưng con đã có con rể Kiều rồi. Vâng, Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Ba, con hiểu là ba đang nói gì, bản thân con cũng biết. Tuy nhiên, con bây giờ cũng phải nhờ vào anh ấy. Con còn cần anh ấy châm cứu cho con nữa. Mạch Tiểu Miên liền nói cho ba Mạch biết chuyện cô đã mang thai ngoài tử cung. Ba Mạch nghe xong thì cảm thấy rất đau lòng. Ông không biết con gái của mình đã phải chịu đựng sự tra tấn và đau đớn tàn nhẫn đến thế. Cô không nói ra cũng bởi vì sợ mọi người lo lắng. Tiểu Miên, cuộc đời con sao lại vất vả như vậy? Ba Mạch cầm tay của cô và tiếc nuối nói. Chuyện này con không nên phải chịu mới đúng. Ba, cũng chỉ là không may thôi. Trên đời có rất nhiều phụ nữ này còn không may hơn con rất nhiều. Mạch Tiểu Miên cố nặn ra một nụ cười. Chỉ là hai đứa bé không có duyên phận với con. Ba Mạch nặng nề thở dài. Tiểu Miên, ông trời nhất định sẽ cho con một đứa con. Con đã làm nhiều việc tốt như vậy, còn có lòng tốt, ông trời sẽ không thể nào đối xử tệ với con. Con cũng không biết ông trời có đối xử tệ với con hay không, nhưng mà con biết ba đối xử tốt với con. Mạch Tiểu Miên vòng tay qua cánh tay của ông, tựa đầu vào vai của ông và nói con yêu ba rất nhiều. Con cũng bởi vì ta mà chịu thiệt thòi, nếu không từ khi còn bé con đã là tiểu thư của gia đình giàu có rồi. Ba Mạch nói, tất cả chỉ bởi vì sự ích kỷ của ta mà đã hại con, khiến con vất vả như vậy. Ba sai rồi. Mạch Tiểu Miên lại lắc đầu. Nếu không phải là có ba, từ nhỏ con đã thiếu thốn tình cảm của người cha. Mọi thứ dù có tốt đẹp đến đâu cũng không thể nào bù đắp được. Con có thể là con gái của ba, đó đã là may mắn của con chứ không phải là bất hạnh. Ba Mạch nhìn con gái nước mắt giống như sắp trào ra. Con gái ông luôn hiểu chuyện như vậy. Sao ông trời lại để cho cô vất vả đến thế? Ba, có ba con rất hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên nhìn ông và nói, kiếp sau con vẫn muốn làm con gái của ba. Được, Ba Mạch gật đầu. Ba sẽ càng yêu thương và chiều chuộng con. Nếu ba yêu con nhiều quá, mẹ nhất định sẽ ghen tị. Mạch Tiểu Miên cười, nháy mắt, rành mãnh. Khi Mạch Tiểu Miên quay trở về triển ra thì nhìn thấy Hoàng Uyển Dung đang buồn bực. Cô hỏi, mẹ sao vậy? Hoàng Uyển Dung nhìn cô với ánh mắt buồn bã, bảo bối con có thấy áo cưới của mẹ không? Mạch Tiểu Miên thật sự rất đau lòng. Cô liền choàng tay qua vai bà và an ủi. Mẹ đừng lo lắng, sớm muộn gì con cũng sẽ tìm thấy cho mẹ. Có người bởi vì thấy nó quá đẹp cho nên mới lấy nó để xem thôi. Bảo bối, mẹ muốn váy cưới của mình, mẹ muốn mặc cho ba con xem. Mẹ muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của ba con. Hoàng Uyển Dung vừa khóc vừa nói. Bây giờ, ta đã chẳng còn gì nữa cả, người lại già rồi. Không biết khi ba con trở về có nhận ra ta nữa hay không. Bảo bối, kẹp tóc của ta đâu? Con đưa cho ta đi, ta muốn đeo nó. Mẹ, con đã cất chiếc kẹp tóc đi rồi, không thể nằm mất nó nữa. Mạch Tiểu Miên liền nói, đó là manh mối quan trọng để tìm thấy ba, không thể tự tiện lấy ra được không? Cho dù không có việc gì, cho dù mẹ bao nhiêu tuổi thì ba cũng sẽ nhận ra mẹ ở trong đám đông dù trong nháy mắt bởi vì ông ấy yêu mẹ. Thật sao? Ông ấy thật sự có thể nhận ra mẹ sao? Hoàng Uyển Dung hỏi với một tia hy vọng trong đôi mắt u ám. Đương nhiên là vậy rồi. Đó là sức mạnh của tình yêu. Mẹ đừng lo lắng. Con nhất định sẽ sớm tìm thấy ba. Mẹ cứ an tâm. Vậy ngày mai có thể tìm được không? Không nhanh như vậy. Ngày mốt thì sao? Vẫn chưa. Đối mặt với những câu hỏi ngây ngô như đứa trẻ của Hoàng Uyển Dung, Mạch Tiểu Miên cũng chảy mồ hôi lạnh, chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ. Sắp rồi, nhưng còn chưa biết là ngày nào. Tìm được phải nói cho mẹ ngay. Mẹ muốn mặc quần áo đẹp đi gặp ông ấy. Hoàng Uyển Dung đưa tay sờ mặt, vẻ mặt hưng phấn như muốn nhìn thấy người mình yêu ngay lập tức. Mạch Tiểu Miên thật sự rất bất lực và mâu thuẫn với sự ngây thơ của bà, đành gật đầu và thuyết phục bà đi ngủ. Mạch Tiểu Miên mở điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Kiều Minh Húc kể về những chuyện hôm nay. Anh không hề trả lời, đoán chừng là không có tín hiệu. Chỉ mong không gặp phải nguy hiểm. Mạch Tiểu Miên đẩy cái ghế ở trong phòng, sau đó cậy viên gạch sứ, nhìn cái hộp ở bên trong. Đồ của cô vẫn còn ở trong đó. Cô kiểm tra, châm cài tóc, sau đó tràn ngập tò mò mà quan sát cái hộp gỗ. Bên trong sẽ ẩn giấu châu báu gì? Cô cũng không hiểu. Chỉ là khóa này cô không có cách nào mở được. Nếu như cứ cố cậy nó ra, không biết ở bên trong thật sự có đồ gì tốt hay không. Khi đang nghĩ ngợi, điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Lâm Huyền Tử. cô vừa cầm hộp vừa nghe điện thoại. Bảo bảo, bây giờ em có rảnh thì tới chỗ tôi hầm canh cho em, thuận tiện châm cứu cho em. Giọng nói của Lâm Huyền Tử rất dịu dàng và bá đạo. Ừ, Mạch Tiểu Miên không tự chủ được mà đáp ứng, ngón tay tùy ý giật giật cái khóa trên hộp. Bỗng nhiên, cái khóa kêu rắc một tiếng, có cái gì đó bắn ra. Cô không tránh kịp, cánh tay liền đau xót, nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Bảo bảo, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Huyền Tử khẩn trương hỏi. Tay của tôi bị cái gì đó đâm vào, không nói với anh nữa. Mạch Tiểu Miên liền cúp điện thoại, vội vàng xem xét tay của mình, lại phát hiện ra ở bên trên đâm phải một cái kim. Có điều trên miệng cái kim này hiện lên màu đen, rõ ràng là có độc. Toàn bộ cánh tay của cô nhanh chóng tê dại đau đớn, chỗ bị đâm thì sưng đen. Cô vội vàng xử lý theo nguyên tắc bị rắn cắn. Cô dùng một sợi băng trói chặt tay mình, miễn cho nọc độc nan đến vị trí trái tim. Sau đó lại dùng đầu dao nhỏ cắt chỗ vết thương và hút nọc độc ra. Sau đó còn dùng cả nước thuốc bôi lên. Cũng may mắn cô phản ứng nhanh, nọc độc kia không nan được ra nhiều. Cô cơ bản đã tiêu trừ được nó. Nhìn thấy vết thương chảy ra máu đỏ, loại cảm giác tê dại từ đầu đã biến mất. Cô thở phào một chút, bắt đầu dần dần tháo tấm gạc kia ra. Nhưng cánh tay của cô rất đau đớn khó chịu, nước mắt cũng đã muốn chảy ra. Vừa rồi sau khi cô cúp điện thoại, Lâm Huyền Tử không ngừng mà gọi điện thoại cho cô. Nhưng cô còn đang xử lý vết thương, căn bản không nghe máy. Nó vẫn luôn một mực kêu lên ở bên cạnh. Bây giờ sau khi đã thảnh thơi, cô liền kết nối và bảo, em vừa rồi làm sao vậy? Em bị cái gì đâm phải? Lâm Huyền Tử trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng, là kim độc. Mạch Tiểu Miên vừa nói vừa đau tới rên rỉ. Sao lại có kim độc? Lâm Huyền Tử không hiểu hỏi. Một lời khó nói hết. Có điều bây giờ tôi đã xử lý tốt rồi, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là còn rất đau. Vậy em bảo người mở cửa cho tôi đi, bây giờ tôi đang ở ngoài cửa triển ra rồi, tôi muốn nhìn em, Lâm Huyền Tử nói. Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất ngoài ý muốn. Anh đến nhà tôi làm gì? Để nhìn em. Vừa rồi em không nhận điện thoại, tôi không yên tâm. Lâm Huyền Tử tự nhiên mà trả lời. Nghe vậy, Mạch Tiểu Miên lại cảm động. Cô cũng không phải là người có ý chí sắt đá, cuối cùng cũng sẽ có lúc cảm động. Cô gọi điện cho dì Lý, nhờ dì ra mở cổng, sau đó đem cái hộp và châm cài tóc giấu vào chỗ cũ. Một lần bị Mã Đế làm tổn thương, cô không còn tin tưởng ai hết ngoại trừ Kiều Minh Húc. Huống chi, cái châm cài tóc này có liên quan tới ba ruột của cô, cũng là đồ vật quý của mẹ cô không thể nào đánh mất được. Chẳng bao lâu, Lâm Huyền Tử được dì Lý dẫn vào trong sân. Mạch Tiểu Miên đứng ở trong sân đợi anh ta ôm cái cánh tay đau nhức. Nhìn thấy tóc tai của Lâm Huyền Tử, quần áo cũng dính mồ hôi, dường như rất vội vàng. Còn chưa kịp chào hỏi anh ta đã lo lắng nói, mau, để tôi xem vết thương của em thế nào. Mạch Tiểu Miên duỗi tay về phía anh ta. Tuy nhiên do vết thương đã ngấm thuốc và chảy máu cho nên đã được cô cuốn lại. Lâm Huyền Tử cẩn thận cởi bỏ băng gạc, nhìn vết thương kinh khủng kia. Ánh mắt của anh ta trở nên tối tăm, nhẹ giọng hỏi, có đau không? Ừ. Nọc độc vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn, còn hơi ngấm vào xương. Lâm Huyền Tử xem xét kỹ lưỡng, từ trong túi sách lấy ra một lọ chất lỏng, đổ lên vết thương của cô. Vết thương đau nhức nhanh chóng trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn. Tác dụng của nó cũng không thua gì thuốc đặc trị của A Bình Tư cả. Anh cũng lấy ra một cây kim màu bạc để châm cứu cho cô. Điều này khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Còn đau hay không? Lâm Huyền Tử hỏi. Không còn đau nữa mà còn khá thoải mái. Loại thuốc này đúng là hiệu quả. Mạch Tiểu Miên tò mò. Là thuốc đặc trị của tôi. Lâm Huyền Tử cau mày. Em rảnh rỗi nghịch kim độc như vậy, để tôi xem là độc gì. Mạch Tiểu Miên đi vào phòng lấy cây kim độc vừa rút được ra đặt ở trên khay đưa cho anh ta xem. Lâm Huyền Tử nhìn kỹ liền thở phào nhẹ nhõm. Cái này là nọc độc của rắn, cũng may em xử lý kịp thời, nếu không thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Ừ. Mạch Tiểu Miên cũng tự mình đổ mồ hôi hột. Em lấy thứ này ở đâu ra? Lâm Huyền Tử nhìn cô và hỏi, sao lại tự bị thương như vậy chứ? Bạch Tiểu Miên vội vàng giải thích, à là trong hộp bẫy bắn ra. Hộp bẫy? Ừ, để tôi xem. Bạch Tiểu Miên cảm thấy hối hận bởi vì mình mắc sai lầm. Bây giờ không cho xem thì có vẻ hơi keo kiệt. Lâm Huyền Tử nhìn ra được sắc mặt của cô thì liền hỏi, em là không tin tưởng tôi sao? Không. Bạch Tiểu Miên vội vàng lắc đầu, chờ một lát. Anh ta đã quan tâm tới bản thân mình nhiều như vậy, nếu bây giờ nói không tin tưởng anh ta có vẻ hơi không tốt. Cô vội vàng vào phòng đóng cửa lại, cẩn thận tháo viên gạch nền, sau đó lấy chiếc hộp ở bên trong đưa ra cho Lâm Huyền Tử xem. Lâm Huyền Tử nhận lấy. Đây hình như là đồ cổ, ít nhất cũng là hộp từ thời Minh Triều. Anh còn có thể nhìn ra đồ cổ sao? Cũng biết một chút. Lâm Huyền Tử cẩn thận nhìn ổ khóa, ngón tay vừa định chạm vào lại bị Mạch Tiểu Miên ngăn cản lại. Cẩn thận, tôi chỉ tùy tiện sờ vào mà có một cây kim lao ra làm tôi bị thương đấy. Đừng sợ, tôi đã biết nó dùng cơ chế gì. Hả? Anh giỏi như vậy sao? Ừ. Thời cổ đại, đối với những người không giỏi toán học thì kỹ thuật này rất cao, nhưng đối với chúng ta, đây chỉ là trình độ của học sinh tiểu học mà thôi. Trong lúc nói chuyện, tay của Lâm Huyền Tử đã ấn lên cái ổ khóa, tim của Mạch Tiểu Miên trở lên căng thẳng. Một mặt cô lo lắng không biết bên trong sẽ còn có cạm bẫy gì, có bắn ra kim độc hay những thứ tương tự như vậy hay không. Mặt khác, cô lại tò mò, không biết ở bên trong có bảo bối gì. Chiếc hộp kêu lên một tiếng, cái mắt đã mở ra. Mạch Tiểu Miên vội vàng nhìn xem, lại phát hiện bên trong quả thật có một chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền. Chiếc hộp nhỏ này dài khoảng 20cm, rộng 15cm, chạm khắc rất tinh xảo, trang trọng và cổ kính. Lâm Huyền Tử cũng kinh ngạc. Anh lấy chiếc hộp nhỏ ra và đặt ở trên bàn lớn bên cạnh. Chiếc hộp này được làm bằng đá đen, rất đắt tiền. Lâm Huyền Tử cào móng tay lên cái hộp và nói, cũng không biết ở bên trong đến cùng là có cái gì, nhưng riêng cái hộp này đã là vô giá rồi. Bảo bảo em đúng là giàu có. Mạch Tiểu Miên cũng phải đổ mồ hôi hột. Anh nghĩ nó đáng giá bao nhiêu? Loại đá đen nguyên chất này đắt gấp nhiều lần so với vàng trắng thông thường. Hơn nữa thứ này đã có từ lâu đời. Khi nhìn thấy thì người thợ chạm khắc mới biết được nét chữ. Cổ này giá trị không chỉ đơn giản, nó là khôn lường. Người yêu thích nó dù có bỏ tiền tỷ ra thì cũng sẵn sàng mua. Lâm Huyền Tử nói, thật đáng tiếc, đây cũng không phải của tôi. Thứ này ở trong đất của Triển Gia đào ra, sở dĩ là niên thuộc về Triển Gia, sao cô có thể vô liêm sỉ mà đoạt lấy? Ồ, Lâm Huyền Tử có chút kinh ngạc đáp lại, lại muốn mở khóa cái hộp nhỏ. Tuy nhiên lần này anh ta lại không thể mở. Rốt cuộc, anh ta cũng không nghiên cứu sâu về phương diện này, chỉ là tò mò bỏ ra một khoảng thời gian nhất định và tự học thôi. Dù sao, vận dụng công nghệ vào đây cũng vô dụng, anh ta cũng không dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu. Có mở được không? Mạch Tiểu Miên nhíu mày khi thấy anh ta luôn tỏ ra tự tin, nhưng bây giờ lại không làm được gì. Lâm Huyền Tử lắc đầu. Bây giờ không mở được, phải chờ nghiên cứu sâu thêm một chút. Có điều với khả năng lĩnh hội của tôi, không bao lâu nữa có thể mở được thôi. Vậy anh phải học tập chăm chỉ rồi. Mạch Tiểu Miên cầm chiếc hộp gỗ lớn ở bên cạnh và cẩn thận nhìn lại, phát hiện bên trong có một cái kẹp. Bên trong của nó còn kẹp đến hơn chục chiếc kim bạc được tẩm độc. Có phải cứ mở khóa sai một lần sẽ bị bắn một lần hay không? Mạch Tiểu Miên đặt câu hỏi này cho Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử gật gật đầu, cất cái hộp nhỏ lại và đậy nắp lại. Chiếc hộp lập tức được khóa lại. Này, anh còn chưa dạy tôi cách mở cái hộp này chứ? Mạch Tiểu Miên lo lắng nói, dễ thôi. Lâm Huyền Tử nói hơn chục câu giống như thần chú vậy. Mạch Tiểu Miên có trí nhớ rất tốt, cô ghi nhớ rất nhanh. Lâm Huyền Tử đã dạy cô mở khóa hộp. Khi mở chiếc hộp thành công, cô hét lên đầy phấn khích. Tôi cũng mong mở được chiếc hộp ở bên trong. Mạch Tiểu Miên sờ cái hộp nhỏ, hỏi Lâm Huyền Tử. Từ tưởng tượng của anh nghĩ bên trong có vật gì giá trị? Không đoán được, tôi hy vọng không phải cho tàn. Lâm Huyền Tử nói. Mạch Tiểu Minh sống lưng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch. Đừng nói nhảm, làm sao có người dùng thứ đắt tiền như vậy để đựng cho cốt chứ, lại còn đặt đến hai lớp khóa. Thời xưa, vương tôn quý tộc đi rằng không nhiều, nhưng họ có rất nhiều tiền, dùng thứ này để đựng cho cốt cũng không phải là không hợp lý. Lâm Huyền Tử cười. Mặc Tiểu Miên mặc dù thường xuyên đối phó với người chết, tuy nhiên cô lại không nghĩ rằng nơi này là để đựng cho cốt. Mỗi đêm cô ngủ với cái bình cho cốt này, áp lực tâm lý cũng rất lớn. Cô trách Lâm Huyền Tử sao đột nhiên lại nói ra một chuyện xui xẻo như vậy. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, Lâm Huyền Tử buồn cười nói. Là một bác sĩ pháp y, theo logic mà nói em không nên sợ chuyện này mới đúng. Nếu em thật sự sợ hãi, vậy tôi không tin em có thể trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc. Không sợ, mỗi đêm ngủ với hộp cho cốt, cảm thấy tâm lý áp lực mà thôi. Mạch Tiểu Miên bất lực giải thích, sau khi bỏ hộp nhỏ vào bên trong, đậy nắp hộp lớn lại. Bảo bối, cất cái này của em đi, sau đó về nhà tôi uống canh. Tôi có chút mệt, tôi không uống được không? Kỳ thật cô không mệt mỏi, chỉ là cô lấy cớ để từ chối Lâm Huyền Tử mà thôi. Không thể không uống, không thể lãng phí món canh đắt tiền của tôi còn cẩn thận nấu rồi. Lâm Huyền Tử nhìn cô đúng là có chút mệt mỏi. Hay tôi mang đến đây để em uống kẻo mệt, chuyện này không nên từ chối, tóm lại không được lãng phí. Nếu như em không uống làm sao có thể sớm khôi phục lại tử cung của em? Lâm Huyền Tử nói. Đến đi. Nếu không đến kỳ kinh, em sẽ đau bụng đến chết đi sống lại đấy. Em phải quản lý tốt sức khỏe của mình, nếu không không có cách nào làm mẹ đâu. Đến lúc đó đừng hối tiếc. Nghe anh ta nói lời này, Mạch Tiểu Minh lập tức nói. Tôi uống là được. Đúng vậy. Cô còn muốn có con với Kiều Minh Húc càng sớm càng tốt, để cho Kiều Minh Húc làm ba giống như Tề Thông vậy. Cô không thể nào để cho anh là một người không có con được. Được rồi, vậy tôi về trước, em mau tới nhé. Anh đi bộ sao? Đi bộ quá chậm, tôi đến đây bằng xe máy. Anh còn có cả xe máy sao? Điều này khiến cho Mạch Tiểu Miên ngạc nhiên. Tôi là một người đàn ông hiện đại, sẽ không kỳ lạ nếu có một chiếc xe máy chứ. Đối với người khác thì không có gì lạ cả, nhưng đối với một người như anh thì đúng là rất lạ. Thật ra tôi là một người đam mê về mô tô đấy. Tôi còn có thể lái xe như gió nữa, em có muốn đi cùng tôi không? Lâm Huyền Tử nhìn cô đầy mong đợi. Bây giờ tôi đưa em về nhà uống canh, châm cứu cho em xong chúng ta đi lái xe được không? Quên đi. Mạch Tiểu Minh lắc đầu từ chối. Nếu không phải là Kiều Minh Húc, cô không thể nào đi sau xe của Lâm Huyền Tử. Điều này không phải kéo bọn họ càng gần nhau hơn sao? Và quan hệ của bọn họ sẽ trở nên mơ hồ hơn. Lâm Huyền Tử trở về nhà lấy canh. Mạch Tiểu Minh cầm chiếc hột đưa vào phòng, giấu lại chỗ cũ. Sau đó cô nhấc điện thoại lên muốn gọi cho Kiều Minh Húc. Không tới 20 phút sau, Lâm Huyền Tử bưng một bát canh đi tới. Em uống đi khi còn nóng. Anh ta đổ canh ra, bưng tới trước mặt cô. Được, Mạch Tiểu Minh cúi đầu uống canh, đúng là rất ngon, ấm bụng và dễ chịu. Được rồi, tôi đi châm cứu cho em.